Tình yêu định mệnh, chương 14, những nhà thơ của Hoàng Thái Hậu, gocchuyenaudio.com. Căn hộ của Catherine Medici ở Louvre được căng vải nâu, quanh tường là những tấm ván ghép bằng gỗ sồi màu sẫm góa bụa mới được vài tháng, trong lúc này bà mặc tang phục mà có lẽ mặc trong cả cuộc đời còn lại của bà, thoạt nhìn cho cảm giác thật tang tóc nhưng đủ để ngẩng đầu lên long đình mà bà ngồi dưới đó để tin chắc người ta không hề ở trong mộ địa thực tế. Trên chiếc long đình có một vòng cầu vồng được viền quanh một câu châm ngôn Hy Lạp của nhà vua cho con dâu, được dịch ra những từ sau. Ta đem lại ánh sáng và sự thanh bình. Ngoài chiếc cầu vồng này như một chiếc cầu nối quá khứ và tương lai, giữa tang tóc và lễ hội đã không đủ làm bình tâm người lạ đột nhiên vào trong căn hộ này, người ấy chỉ có đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới chiếc long đỉnh và nhìn con người thực sự đẹp đẽ ngồi trong chiếc ghế bành có tên là Catherine de Medicis, vây quanh là 7 người đàn bà trẻ mà người ta gọi là hội tao đàn hoàng gia. Sinh năm 1519, con gái của Laurent đã bước sang tuổi tứ tuần và nếu màu sắc y phục của bà gợi nên vẻ chết chóc trong tất cả sự cứng rắn lạnh lùng của bà thì đôi mắt tinh anh sắc sảo tỏa ánh sáng siêu tự nhiên biểu lộ cuộc sống trong toàn bộ sức mạnh và sắc đẹp của bà. Ngoài ta, sắc trắng ngà của vầng trán, nước da sáng, sự trong sáng, vẻ cao quý tính nghiêm khắc của những đường nét trên bộ mặt bà, cái nhìn kiêu hãnh, sự bất động của vẻ mặt, không ngừng đối lập với đôi mắt luôn đưa đầy của bà, tất cả tạo nên từ cái đầu ấy một bộ mặt của nữ hoàng La Mã và nhìn nghiêng, với con mắt chiếu thẳng, đôi môi bất động, ta tưởng đó là một tượng đá cổ. Tuy nhiên, vầng trán lúc bình thường u tối còn lúc này vừa sáng lên, đôi môi lúc thường vẫn mím chặt vừa hé mở mấp máy và khi bà đô đốc bước vào, bà gắng lắm mới kìm nổi tiếng kêu ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười của bà này chỉ hơi mỉm miệng. Nhưng bà sớm đoán ra ngay dưới sức mạnh bí mật nào mà nụ cười ấy hé mở. Ngồi gần Hoàng Thái Hậu là Ngài Hồng Y Giáo Chủ Loren, Tổng Giám Mục Rem và Narbonne, Giám Mục ở Mithun và Vecédion, Teruan, Luix Sông, Valancer, Linh Mục ở Saint-Denis, Fécamp, Clauny và Marc Mercier v.v. Hồng Y Giáo chỉ Loren mà hầu như chúng tôi quan tâm nhiều hơn bà Hoàng Catherine, xét tới địa vị quan trọng mà ông đảm nhiệm trong lịch sử cuối thế kỷ 16. Hồng Y Giáo Chủ Loren là con trai thứ của quận công de Gisors đệ Nhàn, anh của Balafre. Hồng Y Giáo Chủ Loren này mà mọi ân sủng của giáo hội được biết và không được biết ở Pháp cùng lúc được truyền tụng. Cuối cùng con người này được cử tới La Mã năm 1548, đã tạo được một cảm nghĩ thật lớn lao trong cái thành phố của giáo hội bởi sự trẻ trung, vẻ đẹp trai, sự duyên dáng, vóc người oai vệ, phong cách tuyệt vời, những cách ứng xử lịch thiệp tình yêu khoa học của ông. Mọi sự thiên tư nhận được của tạo hóa hoàn thiện và đóng khung bới nền giáo dục đã chứng minh ở món quà tặng là chiếc Hồng Y Giáo Chủ La Mã mà giáo hoàng Pôn Đệ Tam đã phong cho ông từ một năm nay. Sinh năm 1525, vào thời này, ông 34 tuổi. Đây là một kỵ sĩ phi thường, đẹp trai, kiêu căng và phóng khoáng, nhắc lại với mẹ nuôi Catherine của ông khi người ta trách cứ họ về nền tài chính kiệt quệ. Ta phải ca ngợi Chúa Trời về tất thảy, nhưng ta phải sống, gocchuyenaudio.com. Mẹ nuôi Catherine của ông, vì chúng ta đã gán cho ông cái từ gia đình thân thuộc ấy, thực sự là mẹ đỡ đầu của ông theo mọi nhận thức của từ này, vào thời ấy, bà không làm việc gì mà không hỏi ý kiến Ngài Hồng Y Giáo Chủ Loren. Sự thâm giao này cắt nghĩa bởi sự chế ngự mà Hồng Y Giáo Chủ tác động tới tinh thần của Hoàng Thái Hậu và cho ta hiểu thế lực vô biên và quyền uy tuyệt đối của dòng họ Loren tại cung đình nước Pháp. Khi nhìn thấy Hồng Y Giáo Chủ Loren tựa người vào chiếc ghế bành của Catherine, bà Đô Đốc tự giải thích nụ cười của Hoàng Thái Hậu chắc chắn Hồng Y Giáo Chủ vừa kể một câu chuyện nào đó với tinh thần châm biếm cao độ của ông. Những nhân vật khác vây quanh Hoàng Thái Hậu là François de Gisors và ông Hoàng Doanh Vanh, con trai của ông và là vị hôn phu của tiểu thư Saint-André. Thống chế Saint-André, ông Hoàng Montpensier và vợ ông là Jacqueline Henry thật nổi tiếng bởi được tín nhiệm gần gũi Catherine de Medicis, ông Hoàng La Rose, Suya, Pion, sau họ là, Ngài Bourdey, Brantôme, Dông, Baip, cũng hiền lành như là thi sĩ tồi, nói như Hồng Y Giáo Chủ Duy Perong Dora là tinh thần đẹp đẽ thi sĩ xấu xa và là Panhardia. Pinde, ông trùm các nhà thơ trữ tình Hy Lạp, 521-441 trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Tư tưởng mạnh bạo và ẩn dụ, văn phong rạng rỡ, uy nghiêm, hình ảnh dồi dào, phong phú truyện thuật nồng nhiệt và hoa mỹ là những nét nổi bật của những bài thơ của ông, tuy nhiên hơi khó hiểu và kiêu kỳ. N.D. của nước Pháp, như những người đương thời của ông nói. Rồi đến Jeremy Bilo ít được biết bởi bản dịch tồi Anacreon và bài thơ của ông về sự khác nhau của những viên đá quý, nhưng nổi tiếng bởi bài ca tươi mát về tháng tư. Phong tuyệt, đờ, tia, nhà toán học, triết học, thần học và thi sĩ. Con người này, theo Dông Sa, là người đưa khổ thơ 14 câu vào nước Pháp. Jordan, tác giả kịch bản Cleopatra, vở kịch đầu tiên của nước Pháp, Chúa tha thứ cho ông ở trên trời như chúng ta tha thứ cho ông ở thế gian. Tác giả vở Đi Đông, vở kịch thứ hai, vở Eugene, hài kịch và một loạt những bài thơ về bốn câu, những bài Catherine, thơ trữ tình và bi ca phổ biến vào thời kỳ ấy nhưng lại không được biết tới ở thời hiện đại chúng ta, cuối cùng là toàn bộ nhóm bảy nhân vật nổi danh trừ Clément Marot chết năm 1544 và Joachim Duy, Billet được Marguerite de Nava mệnh danh là Ovide nước Pháp. Tối nay, mọi nhà thơ ấy đều tụ họp tại nhà Hoàng Thái Hậu mà lúc bình thường đã ít cố gắng để có mặt với sự hiện diện của những người này với những người khác vì đây là do tai nạn xảy ra đêm hôm trước với nữ hoàng trẻ Marie Stuart. Ít ra đó là cái cớ cho mỗi người vịn vào, bởi vì nói đúng ra, sắc đẹp, sự trẻ trung, vẻ duyên dáng, tinh thần của người đàn bà trẻ đối với họ đã nhạt nhòa trước vẻ oai vệ và đầy quyền lực của Hoàng Thái Hậu. Vì vậy, sau vài lời chia buồn sáo rỗng về một sự kiện hẳn có những hậu quả khủng khiếp trong tương lai, việc mất một kẻ thừa kế vương miện, người ta chóng quên lý do cuộc viếng thăm để chỉ còn nghĩ tới những ân huệ, những sự yêu ái hoặc lợi lộc mà người ta xin xỏ cho những người của họ hoặc cho chính bản thân họ. Người ta cũng nói tới hai lá thư đe dọa lần lượt gửi tới nhà vua nước Pháp qua các cửa sổ của thống chế Saint-André, nhưng câu chuyện không hề tỏ ra có đầy đủ hứng thú nên tự nó bị rơi tõm mất. Khi bà đô đốc tới, mọi bộ mặt tươi tỉnh ấy liền cau có và cuộc nói chuyện đang vui vẻ trở nên lạnh nhạt và nghiêm trang. Góc chuyện audio.com, người ta nói rằng đó là việc một kẻ thù đến trong một phe liên minh. Thật thế, do lòng mộ đạo khắt khe, bà đô đốc Coligny là một cái bóng che mờ bảy ngôi sao vây quanh Catherine. Như bảy cô gái của Atlas, những vì sao sáng chói ấy cảm thấy khó chịu trước đức hạnh không gì lay chuyển nổi ấy và biết bao lần người ta tìm cách làm tổn thương và họ đã buộc phải vu khống do không thể gièm pha. Giữa sự im lặng thật có ý nghĩa ấy, bà đô đốc tỏ ra không hề để tâm, bước đến hôn bàn tay bà Hoàng Thái Hậu Catherine và trở lại ngồi trên một chiếc ghế đầu, bên phải là ông Hoàng Doanh Vanh, bên trái là ông Hoàng La Rose. Suya, Yong, này, các ông ở thi đàn. Catherine nói sau khi bà đô đốc đã ngồi xuống, không ai trong các ông không thể kể cho chúng tôi nghe bài ca mới nào, bài thơ bắt cú nào hoặc bài thơ hay ho nào chứ. Nào, nhạc trưởng Zomsa, ông Jordan, ông Jeremy Benlo, chính các ông hãy khơi mào câu chuyện đấy. Có đáng tự hào có ở nhà mình những con chim, nếu những con chim này lại không biết hót. Ông Pierre de Bourg đây vừa làm chúng ta vui vì câu chuyện hay, các ông hãy làm chúng ta vui bằng những bài thơ đẹp nào. Bà Hoàng nói những lời này bằng âm tiết nửa Pháp nửa Ý, đem lại một sự duyên dáng thật màu mè cho câu chuyện của bà khi bà vui vẻ tự nhiên, nhưng miệng lưỡi của Đăng Tơ, bà biết lấy giọng trì chiết khủng khiếp khi vần là câu chuyện ấy trở thành u tối. Vì Catherine nhìn cắm vào ông Dông Sa làm ông này phải đi đầu đáp lại lời kêu gọi ấy. Tâu nữ Hoàng Kiều Diễm, ông nói, tất cả những gì tôi nói thì lệnh bà đã biết cả, còn đối với những gì lệnh bà chưa biết thì thần không quá lời để lệnh bà biết. Tại sao thế, nhạc trưởng, Catherine hỏi, bởi vì đó là những loại thơ tình được làm cho những kẻ ở trong buồng buồng ngủ mà mẫu hoàng khá oai nghiêm thì sao người ta lại dám hát trước mặt người những bản tình ca của những mục đồng ở Nhi Đơ được. Cha Catherine nói, ta chẳng phải là người ở xứ sở của Petrarch và Boccaccio ư Petrarch. Petrarch thi sĩ Ý nổi tiếng về những bài thơ có ngôn ngữ nôm na Boccaccio. Bò cây, thi sĩ và văn sĩ Ý đã nâng cao cao và làm phong phú ngôn ngữ Ý, hãy nói đi thầy Pia, tất nhiên nếu bà đô đốc cho phép. Nữ hoàng là nữ hoàng ở đây cũng như mọi nơi khác, lệnh bà đã ra lệnh thì những lệnh đó phải được vâng lời. Bà đô đốc nghiêng mình đáp, ông thấy đấy, nhạc trưởng Catherine nói ông có tất cả đặc quyền. Nào, chúng ta nghe đây, Dông Sa tiến lên một bước lùa bàn tay vào trong bộ râu hung, ngước cặp mắt đầy vẻ dịu dàng trang trọng lên trời như lục tìm trong ký ức nguồn thi hứng và với giọng duyên dáng, ông đọc một bản tình ca mà không một ai trong những nhà thơ đương thời của chúng ta thèm muốn cả. Sau ông này, đến lượt Jeremy Benlo đọc theo yêu cầu của nữ hoàng Catherine, một bản mục ca nói về những luyến tiếc của một con chim gáy đực đối với con chim gáy cái, bạn tình của nó. Đó là một ác ý ám chỉ bà đô đốc Coligny, bị những miệng lưỡi xấu xa ở trong cung đình kết tội là bà có lòng thương cảm âu yếm thống chế Strozzi bị sát hại bởi một phát súng hỏa mai năm trước ở giáo hội Tông Vanh. Cử tọa vỗ tay trước sự ngỡ ngàng của bà đô đốc, dẫu bà có sức mạnh tự chủ, bà vẫn không thể ngăn nổi máu dồn lên mặt. Góc chuyện audio.com, sự yên tĩnh gần được lặp lại thì Pierre de Bourg đây, lãnh chúa Brantôme được mời kể về một vài giai thoại đàng điếm được kết thúc bởi một trận cười điên dại của cả cử tọa, người này cười ngất người kêu oằn người hoặc tựa người ngồi cạnh để khỏi ngã. Mọi cửa miệng thốt ra những tiếng kêu, những giọt nước mắt tuôn chảy từ những khóe mắt và ai nấy đều rút khăn tay nói. Ôi, thôi đi ông De Brantôme, xin ông hãy thôi đi cho. Thôi đi, cũng như những người khác, bà đô đốc bị co thắt thần kinh không cưỡng nổi mà người ta gọi là cười, và cũng như mọi người bà rút mạnh khăn tay trong túi ra. Thế là trong lúc rút chiếc khăn tay, bà đã cùng lúc lôi theo lá thư định mệnh định đem đưa cho bà đang đơ lô. Chỉ có điều bà đưa khăn tay lên lau nước mắt thì lá thư rơi xuống đất. Như chúng tôi nói, ông Hoàng De Doanh Vanh ngồi cạnh bà đô đốc. Cười ngất nghiêng ngả cố giữ lấy mạng sườn, ông Hoàng trẻ đã nhìn thấy lá thư rơi, một lá thư thơm phức được gấp cẩn thận, một lá thư thực sự êm dịu từ túi bà đô đốc rơi xuống. Ông Hoàng De Doanh Vanh cũng rút khăn tay như mọi người. Ông cố để rớt chiếc khăn trùm lên lá thư và cúi xuống nhặt cả lá thư và chiếc khăn tay. Rồi, tin chắc là cái này đã bọc cái kia, ông nhét cả hai thứ đó vào túi dành để đọc lá thư vào lúc thích hợp. Thời gian thích hợp ấy chính là lúc bà đô đốc đi khỏi. Như ở mọi cực điểm của sự vui vẻ, đau đớn hay cười cợt tiếp sau những tiếng ồn ào của xã hội hoàng gia là một vài giây yên lặng, trong đó chuông đồng hồ đã báo nửa đêm. Tiếng chuông đồng hồ và cái giờ ấy nhắc bà đô đốc đã đến lúc bà trả lại lá thư cho Đăng Đơ Lô và trở về lâu đài Coligny. Bà lục trong túi tìm lá thư, bức thư không còn trong túi nữa. Bà tiếp tục lục soát trong tất cả các túi tiền đeo ở thắt lưng, trong ngực nhưng hoàn toàn vô ích. Bức thư đã biến mất, bị đánh cắp hay đánh mất. Bà đô đốc còn cầm chiếc khăn tay, ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu bà là khi rút chiếc khăn tay ra khỏi túi, bà đã kéo theo cả lá thư. Bà nhìn xuống đất, lá thư không có ở đấy. Bà dịch chiếc ghế, không có lá thư. Bà đô đốc cảm thấy thất sắc. Ông De Doanh Vanh theo dõi mọi hành động ấy của bà đô đốc không nén được hỏi. Có chuyện gì vậy, thưa bà đô đốc, hình như bà tìm cái gì đó thì phải. Tôi ư, không, có, không có gì, không có gì, tôi không mất gì cả. Bà đô đốc đứng lên ấp úng. Ồ, lạy chúa tôi, bà bạn thân mến Catherine hỏi. Có chuyện gì xảy đến với bà vậy? Mặt bà chuyển từ trắng sang đỏ tía, tôi cảm thấy khó chịu trong người. Bà đô đốc bàng hoàng nói xin lệnh bà cho phép tôi cáo lui. Catherine bắt gặp cái nhìn của ông De Doanh Vanh và hiểu ý cái nhìn ấy, thấy cần để bà đô đốc hoàn toàn tự do. Ồ, bạn thân mến bà hoàng nói với bà đô đốc. Có chúa mới che chở tôi đi giữ bà trong tình trạng bà đau khổ như thế này. Hãy trở lại nhà bà và hãy giữ gìn sức khỏe vì sức khỏe của bà thật thân thiết đối với tất cả chúng tôi. Bà đô đốc gần như nghẹn ngào tức tối cúi mình không trả lời và đi ra. Cùng với bà ra về còn có các ông Zonsa, ba. Tip, Dora, Zodenti, A, và Bilo đưa tiễn bà. Bà luôn lục tìm trong túi cho tới tận kiệu của bà. Rồi sau khi thấy những người khiêng kiệu đi về hướng lâu đài Coligny, sáu thi sĩ đến bến cảng vừa chuyện trò về tài hùng biển và triết lý rồi đi về phố Fosse. Xanh, Victor, tại đây có ngôi nhà của ba. Góc chuyện audio.com. Tiếp một kiểu viện hàn lâm cũ mà mọi thi sĩ tụ tập hàng ngày, đúng hơn là một số đêm để sáng tác bình thơ hoặc tất cả những vấn đề văn học hoặc triết học. Chúng ta hãy để họ đi bởi họ tách khỏi con đường dẫn dắt chúng ta vào trong mê hồn trận của những âm mưu chính trị và tình ái mà chúng ta được tham dự, vậy chúng ta hãy trở lại chỗ ở của Catherine. Cách chương.